Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 27, các ngươi nghiêm túc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới, thế là lập tức trở lại đại điện tìm một cái nơi an toàn mà ngồi xếp bằng xuống. Trải qua sự cố gắng của người chơi, điểm giá trị khí vận của Hạ Nhất Minh đã vượt qua 800 điểm. Vừa đúng lấy ra, một hơi xung kích tới linh mạch cảnh hậu kỳ. Nếu như mình bước vào linh mạch cảnh hậu kỳ, vận chuyển lực lượng thanh đế trường sinh thể sẽ mạnh hơn, có lẽ có cơ hội có thể trong vòng 3 ngày thúc toàn bộ 100 mẫu linh thảo cấp thấp tới nảy mầm. Theo Hạ Nhất Minh tiêu đi 500 điểm giá trị khí vận, lực lượng khổng lồ trong thiên địa lại lưu truyền tới, như là dòng nước lũ tràn vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh thì điên cuồng vận chuyển thanh đế trường sinh thể, bắt đầu hấp thu lực lượng khổng lồ trong thiên địa này. Làm sao bây giờ? Mì thịt bò nhìn về phía các người chơi khác thuận miệng mà hỏi. Làm sao bây giờ là làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp chứ còn làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải chờ một tháng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Một đám người chơi thi nhau lắc đầu. Nói đùa, làm sao có thể chờ một tháng? Dựa vào những gì Minh Ca nói, biện pháp thúc có không ít, tất cả mọi người thử nghĩ một chút. Đại sư nông trường lớn tiếng nói. Thế là các người chơi thi nhau bắt đầu hành động. Lão từ thử nhỏ máu đại pháp một chút. Một người chơi trực tiếp cắt đứt cổ tay của mình, dùng máu tươi nhỏ vào trên hạt giống linh thảo. Muốn thúc vậy chắc chắn phải dùng phân hóa học. Ha ha ha, nhìn ta tìm một ít lá rụng và cành cây, đốt thành cho làm thành phân hóa học tự nhiên. Cũng có người chơi giống như hiểu sơ về nông nghiệp lập tức rộng lòng thử nghiệm. Khiêu vũ, vào lúc này, chúng ta nhất định phải dùng vũ điệu cầu khẩn đại pháp. Cũng có người chơi hài hước bắt đầu khiêu vũ quanh hạt giống linh thảo. Tuy nhiên một giờ trôi qua, hạt giống linh thảo không có một chút động tĩnh nào, người chơi móc đất ra quan sát những biện pháp lung ta lung tung kia vậy mà chẳng dùng được cái nào. Dựa vào kinh nghiệm của ta, có lẽ phân của chiến đà thú là có thể dùng làm phân bón hữu hiệu. Đại sư nông trường đột nhiên mở miệng nói, dùng phân của chiến đà thú, không ít người chơi đều là biến sắc, điều này quả thực là hợp lý, không có vấn đề gì. Trên Lam Thủy Tinh, dù là tới năm 2032, còn có người dùng phân của động vật làm phân hóa học để trồng trọt đây, danh xưng thuần thiên nhiên, giá cả còn đắt đỏ. Ta hiểu rồi, hai mắt mì thịt bò sáng lên, là người đầu tiên lao xuống núi. Cái gì vậy, không ít người chơi sửng sốt lập tức cũng phản ứng lại thi nhau lao xuống núi. Móa ngươi tránh ra, đống phân này ta phát hiện trước a, đi ra nhanh, hai đống phân này ta bao hết. Tất cả dừng lại, đều là của lão tử. Mì thịt bò dẫn đầu, mười mấy người chơi lao thẳng tới chân núi, bắt đầu tranh giành phân. Phần lớn người chơi thì chưa nhúc nhích bởi vì tới bây giờ, những người chơi này còn chưa phản ứng lại. Trò chơi này, không phải là tu tiên là thành ma sao? Tại sao ta cảm thấy kịch bản có chút không đúng? Mì ca châu bò à, không nói hai lời, trực tiếp đoạt phân, không hổ là mì đại ca của ta. Chấm, chờ một chút các ngươi nghiêm túc sao? Thật phải dùng phân, người chơi không nhúc nhích là có chút không thể nào tiếp nhận được. Lão tử là hướng về phía trò chơi tu tiên giả lập 100. Mà tới, kết quả ngươi nói cho ta, hiện tại ta phải đi tranh phân tới trồng ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Ta quyết định ta vẫn là tiếp tục đi giết quái đi. Ai đi khúc phục đệ nhất băng pháp suy nghĩ một lúc làm ruộng này quá phiền toái, chạy đi tranh phân. Ở trên phương diện tinh thần thực sự là không thể, thế là quả quyết từ bỏ nhiệm vụ này. Giống như quốc phục đệ nhất băng pháp, Vương Lắp Phi và các người chơi khác phần lớn đều thi nhau từ bỏ, tuy nhiên cũng không có từ bỏ nhiệm vụ mà hệ thống ban bố. Chỉ là quyết định trước chờ xem một chút thay vì tranh nhau phân mà lãng phí thời gian, không bằng tiếp tục càn quét chiến đà thú. Thế là các người chơi chia làm hai bộ phận, phần lớn rời khỏi linh điền, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đại sư nông trường cầm đầu số ít người chơi thì ngồi xổm ở trong linh điền tiếp tục nghiên cứu. Lấy được, mì thịt bò chẳng mấy chốc đã chạy về linh điền, trên lưng cõng một bao tải lớn, bên trong chất đầy phân chiến đà thú. Đại sư nông trường lập tức nhận lấy, ngay lập tức tìm một hạt giống linh thảo, sau khi phân chiến đà thú được sửa soạn xong thì đổ vào đó làm phân bón. Có hiệu quả, đợi một nén nhang sau, đại sư nông trường lập tức mừng rỡ. Bởi vì hạt giống linh thảo cấp thấp này quả nhiên xuất hiện biến hóa. Xúc tu, lông tơ, trên hạt giống linh thảo chậm rãi lan ra, bắt đầu hấp thu lấy chất dinh dưỡng ở trong phân của chiến đà thú, phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều. Dựa vào khả năng tính toán của đại sư nông trường, có lẽ là phải mất khoảng 24-25 ngày nữa là có thể nảy mầm. Phân của chiến đà thú đã đẩy nhanh thời gian thêm 4-5 ngày. Quả thực là kinh ngạc, mới chỉ giảm đi có 4-5 ngày. Vãi trưởng, thế này thì ai mà chờ nổi a, mì thịt bò. Nghe xong lời của đại sư nông trường thì lập tức bó tay rồi. Dựa vào phỏng đoán của ta, trong phân chiến đà thú chắc chắn là có dinh dưỡng và nguyên tố cần thiết cho sự phát triển của hạt giống linh thảo. Nếu như trong tay ta có thiết bị chuyên nghiệp và thiết bị nghiên cứu thì ta có thể tinh luyện một chút để luyện ra tinh hoa từ trong phân của chiến đà thú, như vậy có thể lại đẩy nhanh tốc độ hơn thêm nữa. Đáng tiếc nơi này không có thiết bị, ta cũng không còn cách nào. Đại sư nông trường chậm rãi nói, cũng có chút bất đắc dĩ. Nơi này chung quy là ở trong trò chơi. Kính hiển vi, bình thủy tinh các loại thiết bị cần thiết đều không có, đại sư nông trường biểu thị chính mình cũng lực bất tòng tâm. Chúng ta luyện phân đi. Đột nhiên, mì thịt bò đưa ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Cái gì, luyện cái gì, đại sư nông trường sững sờ, một mặt mộng bức nhìn vào mì thịt bò cách chương.